Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 570, góc truyện audio.com, 59.570. Sao vậy? Cô gái mơ mơ màng màng mở mắt ra, dáng còn chưa tỉnh táo hẳn, nhìn giống như một con mèo lười. Thấy mà tự nhiên như vậy, Diệp Sơ Dương liền nở nụ cười trêu chọc. Cô nhìn cô gái, chậm rãi nói. Người muốn giết chị đuổi tới nơi rồi. Cho dù lời Diệp Sơ Dương nói có thản nhiên thế nào đi nữa thì cũng đủ khiến Mạc Tử Nghiên giật mình tỉnh ngủ hẳn. Cô lập tức sững người, sau đó ngồi bật dậy khỏi ghế. Cô mở tròn mắt liếc nhìn ra ngoài cửa xe, khi cô đang định nói gì thì tiếng đạn găm vào thân xe vang lên. Mạc Tử Nghiên, đù, việc quái gì thế này? Mạc Tử Nghiên lúc này không mấy sợ hãi, bởi có Diệp Sơ Dương ở bên cạnh cô, hơn nữa nhìn thần sắc của Diệp Sơ Dương, rõ ràng rất chắc chắn. Vì thế cô cũng không hề lo lắng cho lắm, nhưng vẫn cảm thấy rất nhọc tâm. Chị tránh ra, tôi đi giải quyết đám người phía sau. Diệp Sơ Dương vừa nói xong, mà tự nhiên liền chớp chớp mắt muốn hỏi một câu cậu định giải quyết thế nào. Kết quả, vừa mới nói được một chữ cô liền nhìn thấy Diệp Sơ Dương mau lẹ rút ra một khẩu súng ngắn màu bạc không biết từ chỗ nào. Mà tự nhiên, cậu còn mang theo thứ này trên người nữa sao? Ừ, Diệp Sơ Dương kéo cửa, không quan tâm tới thái độ cạn lời của Mạc Tử Nghiên, chỉ cười nói. Không phải rất tốt sao? Chỉ ít là trong tình hình này. Nghe vậy Mạc Tử Nghiên cũng cảm thấy rất đồng tình. Nhưng ngay sau đó cô lại hỏi. Vậy tại sao khi ở bờ biển cậu không rút ra? Diệp Sơ Dương, đương nhiên là vì tôi không mang theo. Nói tới việc này đúng là cũng rất xui xẻo. Thực ra cũng không phải là không mang theo, chỉ là vì cần đóng quảng cáo nên đã giao toàn bộ đồ mang theo trên người bao gồm cả điện thoại cho Đoàn Kiệt. Kết quả, vừa hay xả ra vụ việc kia, bây giờ thì không đâu. Nghĩ tới đây cô liền mỉm cười, thò đầu ra ngoài, ánh mắt nhìn lên chiếc xe hơn màu đen cách đó không xe, không hề do dự nổ một phát súng. Súng có lắp bộ phận giảm thanh vì thế không có âm thanh lớn vang lên. Nhưng sau phát súng của Diệp Sơ Dương, mà tự nhiên nhìn thấy rõ rằng chiếc xe hơn chạy dẫn đầu đã bắt đầu mất lái, chạy theo lộ tuyến hình chữ S. Á đù, kỹ thuật bắn súng đúng là lợi hại, mà tự nhiên liền chớp chớp mắt ánh mắt lấp lánh sao sáng nhìn thiếu niên trước mặt. Diệp Sơ Dương nhận được ánh mắt sùng bái của con gái thì không hề biến đổi sắc mặt chỉ tiếp tục nổ súng. Sau 3 phát súng liên tục chiếc xe hơn thứ 2 cũng bị hạ đâm thẳng vào làn chắn đường bên cạnh. Mà tự nhiên thấy vậy lại một lần nữa không kìm được cảm khái. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, vô số tiếng súng nổ vang lên, đạn lần lượt găm hết lên xe chuyên dụng màu đen. Tài xế vì muốn ngăn cản thân xe bị tổn hại nghiêm trọng liền điên cuồng đánh vô lăng. Mà tự nhiên mặt đần thộn, đúng lúc này người cô lảo đảo ngã vào lòng Diệp Sơ Dương. Cảnh tượng bất ngờ này khiến Diệp Sơ Dương sững người. Mà Tử Hiên cũng không tìm được Đông Tây Nam Bắc, chỉ cảm thấy hình như mình đụng vào thứ gì đó cưng cứng nhưng lại hơi mềm mại. Cô liền đụng tiếp theo phản xạ, sau đó liền lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt vốn đang đần thộn lại càng trở nên đần thộn hơn nữa. Cách chương.